Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, Đại Chiến Lão Thi Vương, cắt đứt hư không, sau đó trong hư không thành lập không gian thông đạo, đây là cho đến lúc này, Diệp Dương càng nhanh chóng một loại thủ đoạn, bất luận là bay thẳng được, vẫn là lợi dụng đủ loại bảo vật. Như là thời không điện các loại tốc độ đều không bằng loại này thủ đoạn nhanh. Dù sao, mở ra không gian thông đạo liền tương đương với lợi dụng truyền tống trận truyền tống. Phi hành cùng đi qua truyền tống trận truyền tống. Loại nào tốc độ càng nhanh? Đương nhiên là lợi dụng truyền tống trận truyền tống. Chỉ là, Diệp Dương mới mở ra không gian thông đạo, liền đã bị hậu phương thi vương cho cách không đánh nát. Đối với Diệp Dương hai người tới nói, thi vương thực lực vẫn là quá mạnh. Dù sao, nó thế nhưng là vô nhân khu vương giả. Mà Diệp Dương hai người thậm chí ngay cả thần linh đều không phải. Bất quá, mặc dù không gian thông đạo bị tiêu diệt, nhưng Diệp Dương tốc độ cũng không có bất luận cái gì dừng lại. Tiếp tục hướng phía trước sông. Thi vương tại biết rõ hắn là Phù Vân Sơn đệ tử tình huống dưới lại còn dám xuất thủ. Có thể thấy được nó đã là không có chút nào cố kỵ. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có ý định dùng Phù Vân Sơn thân phận đến trấn nhiếp đối phương. Hiện tại hắn duy nhất phải làm liền là thoát đi nơi này. Đào thoát lão thi vương truy sát. Chỉ là, rất nhanh, Diệp Dương liền phát hiện được phía trước hư không bị giam cầm. Xong, Chu Tước cùng Diệp Dương hai người liếc nhau một cái. Ở thời khắc này, bọn họ lần nữa cảm thấy lúc trước tiến vào lão thi vương phần mộ thời điểm loại kia cảm giác. Lúc đó, bọn họ cũng xuất hiện loại này cảm giác. Sau đó cả người liền bị đông cứng trong hư không. Cuối cùng thậm chí ngay cả ý thức đều bị đóng kết. Tất cả mọi thứ đều ngừng vận hành. Loại tình huống này phía dưới. Chỉ có ngồi chờ chết. Không có xong dễ dàng như vậy. Diệp Dương hét to một tiếng. Lôi chỉ lĩnh vực đã xuất hiện. Trải qua trước đó lần kia cơ hồ chết mất sau đó. Diệp Dương là tuyệt đối sẽ không để cho bản thân lại đưa thân vào tử địa. Oanh, chỉ là, lôi trì lĩnh vực vừa mới xuất hiện. Tiếp lấy liền nổ tung đến. Lĩnh vực mặc dù mạnh, nhưng lão thi vương càng mạnh a. Hơn nữa, Diệp Dương hiện tại chỉ bất quá là đại đế mà thôi. Mặc dù lĩnh vực nghịch thiên, nhưng cũng không cách nào chống lại lão thi vương công kích. Luân hồi, lĩnh vực bị đánh bể, nhưng Diệp Dương không có bất kỳ kinh hoàng nào. Tiếp lấy liền thi triển ra hắn tự sáng tạo, quỷ dị nhất thần thông, nghịch chuyển thời không, thời quang đảo lưu, vù, giống như nước sông cuồn cuộn đột nhiên chảy ngược rồi trở về đồng dạng. Thời gian cấp tốc ngược lại lui trở về, không chỉ là như thế. Đồng thời, Diệp Dương càng là khởi động luân hồi chi lực. Bắt đầu chém dụng lão thi vương thọ nguyên. Tại chém dụng lão thi vương thọ nguyên đồng thời, Diệp Dương cũng khởi động luân hồi một cái khác nghịch thiên năng lực. Ân, lão thi vương đột nhiên kinh quái một tiếng. Ngay vừa rồi, hắn phát hiện bản thân thọ nguyên đang lấy cực tốc cấp tốc biến mất. Tựa hồ bị người chém dụng một dạng. Không chỉ là như thế, nguyên bản hắn liền đã đứng trước sụp đổ nhục thân. Lúc này càng là gia tốc già yếu, cũng chính là chớp mắt thời gian, hắn nhục thân liền già yếu mấy phần, dựa theo loại này suy sụp tốc độ, căn bản không cần nữa ngày thời gian hắn liền có thể thọ chung đi ngủ. Tình huống như thế nào? Lão thi vương tức khắc có chút mộng, đây chính là hắn lần thứ nhất tao ngộ loại tình huống này. Có thể nói, hắn bây giờ là đứng trước thủ đoạn bị chàm. Nhục thân gia tốc già yếu song trọng cục diện. Chuyện này với hắn là cực kỳ bất lợi. Đây chính là luân hồi thần thông ngự thiên chi chỗ. Ban đầu ở đối phó Man Nhu thời điểm, Diệp Dương vận dụng luân hồi thần thông một cái khác nghịch thiên năng lực. Nhường Man Nhu phản lão hoàn đồng. Mà đối phó giống như là lão thi vương loại này kề bên tử vong người. Cùng với nhường hắn phản lão hoàn đồng. Chẳng bằng nhường gia tốc nó già yếu. Bộ dạng này càng thêm trực tiếp. Quả nhiên, lão thi vương bị Diệp Dương công kích trực tiếp liền đánh cho mộng. Mà cũng chính là như thế một hồi thời gian. Lão Thi Vương nhục thân biến càng thêm mục nát, càng ngày càng già yếu. Cái này so với Lão Thi Vương dự tính thời gian nhanh hơn a. Là ngươi. Lão Thi Vương nhìn về phía Diệp Dương, xem như một cái vô nhân khu vương giả. Lão Thi Vương có thể nào không biết đây là Diệp Dương đang làm trò quỷ đây? Chỉ là, nhưng hắn không hiểu rõ là, trước đó hắn thế nhưng là không có gặp qua Diệp Dương vận dụng cùng loại thần thông a. Chẳng lẽ cái này thần thông là hắn mấy thập niên này mới tu luyện thành công? Nhưng, loại này như thế nghịch thiên thần thông, mấy chục năm làm sao có thể tu luyện thành công đây? Lão Thi Vương trong lòng không hiểu. Lão Thi Vương đương nhiên không có gặp qua Diệp Dương vận dụng cùng loại thần thông. Bởi vì bọn hắn hai lần gặp gỡ thời điểm, Diệp Dương đều không có cơ hội vận dụng cái này thần thông. Bởi vậy, hắn muốn gặp được Diệp Dương sử dụng cái này thần thông cũng khó khăn. Bất quá, bất luận Diệp Dương cái này thần thông là lúc nào tu luyện thành công, Lão Thi Vương đều không có hứng thú. Nó chỉ biết rõ, chỉ cần nó đem Diệp Dương trấn áp xuống, như vậy bất luận Diệp Dương thần thông cỡ nào nghịch thiên, đều không làm gì được nó. Thế là, nó cuồng bạo xuất thủ, muốn trấn áp Diệp Dương. Nhưng lúc này, Diệp Dương cũng đã trọng khải lôi trì lĩnh vực. Lôi trì lĩnh vực đã đem Lão Thi Vương bao phủ, làm vô tận chân lôi rảo sát mà xuống lúc, Diệp Dương cũng khởi động lĩnh vực chi lực. Đối Lão Thi Vương triển khai càng cực hạn trấn áp, có thể trấn áp Lão Thi Vương bao nhiêu liền trấn áp bao nhiêu. Côn bằng tiên thuật, tại lôi trì lĩnh vực bộc phát đồng thời, Diệp Dương lần thứ hai xuất hiện đến từ côn bằng xào huyệt tuyệt thế thần thông côn bằng tiên thuật. Tức khắc, một vầng trăng sáng từ mặt biển bay lên, đồng thời, ánh trăng trong ngần chiếu xuống, lập tức liền bao phủ toàn bộ Lão Thi Vương. Vù! Lão Thi Vương chợt cảm thấy bản thân tu vi bị sinh sinh tước mất mấy phần. Mặc dù không đến một thành bộ dáng, nhưng dù sao vẫn là bị suy yếu không ít, lại tăng thêm lôi trì lĩnh vực áp chế. Lúc này Lão Thi Vương đã bị suy yếu ước chừng một thành thực lực. Không chỉ là như thế, luân hồi thần thông trùng kích cũng đang thời khắc suy yếu Lão Thi Vương thực lực. Trên thực tế, Lão Thi Vương thực lực hàng bước là tương đối kinh khủng. Chỉ ít không cách nào vận dụng một thành tu vi. Nhưng, Lão Thi Vương cùng Diệp Dương ở giữa chênh lệch vẫn còn quá lớn. Mặc dù Diệp Dương có thể suy yếu hắn một thành thực lực, nhưng song phương chênh lệch cũng cực lớn. Trung gian vẫn như cũ cách một tầng không thể vượt qua rãnh trời. Lôi linh, có thể hay không dựng liên thông tiên giới lôi trì thông đạo? Diệp Dương cầu thông lôi linh, cháy bỏng không thôi, hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, thông đạo ta cũng đã dựng tốt. Lôi linh thanh âm truyền đến, nhường Diệp Dương cao hứng không thôi. Lôi linh quả nhiên biết rõ hắn nghĩ cái gì. Còn không có đợi đến Diệp Dương mệnh lệnh, hắn liền đã dựng tốt lối đi. Hiện tại, Diệp Dương muốn làm liền là đem Lão Thi Vương cho dẫn tới lôi trì lĩnh vực bên trong đi. Một khi tiến vào lôi trì lĩnh vực, cho dù là Lão Thi Vương đều sẽ vẫn lạc. Dù sao, lôi trì lĩnh vực chỗ sâu chân lôi càng kinh khủng. Mà Lão Thi Vương loại này tồn tại lại là thiên địa bất dung sinh linh. Chân lôi đối loại này sinh linh lực sát thương càng kinh khủng. Chu Tước, đi! Diệp Dương bắt lại Chu Tước. Thân hình nhoáng một cái liền đã tiến vào không gian thông đạo bên trong. Lão Thi Vương, có bản sự đừng vỡ tan ta không gian thông đạo. Ta tại không gian thông đạo đầu kia cũng đã làm xong bẫy dập sẽ chở ngươi đến. Ở tiến vào không gian thông đạo đồng thời, Diệp Dương đột nhiên lên tiếng hét lớn nói ra. Lão Thi Vương nguyên bản muốn vỡ tan cái kia không gian thông đạo, nhưng nghe vậy, lại là đình chỉ tiếp tục động thủ. Bẫy dập, Lão Thi Vương không sợ. Coi như thật có bẫy dập, lấy Lão Thi Vương thực lực cũng có thể tùy tiện phá hủy. Ngay sau đó, Lão Thi Vương cũng một đầu vọt vào không gian thông đạo bên trong. Quả nhiên, cùng hắn tưởng tượng đồng dạng, không gian thông đạo bên trong cũng không có loại kia áp chế tu vi, chém dụng thọ nguyên, nhường hắn gia tốc già yếu lực lượng. Trên thực tế, Lão Thi Vương cũng rất muốn thoát khỏi những lực lượng kia. Nhưng chỉ cần ở Diệp Dương phụ cận nhất định phạm vi bên trong, nó liền muốn tiếp nhận loại kia công kích. Nó tại sao nhất định muốn chiếm lấy thiên đình? Thậm chí bốc lên bị Phù Vân Sơn cường giả chém giết phong hiểm cũng phải chiếm lấy thiên đình. Liền là muốn dùng thiên đình đến khôi phục bản thân mà thôi. Nhưng nó cũng không có cái gì nắm chắc. Dù sao, thiên đình có thể hay không nhường bản thân khôi phục. Bởi vậy, nó thọ nguyên cùng nhục thân là chân quý nhất. Nếu như thiên đình đều không cách nào làm cho nó khôi phục mà nói. Như vậy nó hiện tại tiêu hao thọ nguyên cùng già yếu nhục thân. Đều không phải đảo ngược. Cho nên, lão thi vương không muốn tiếp tục như thế. Không có diệt đi Diệp Dương thông đạo. Ngoại trừ nó không sợ Diệp Dương nói cái gọi là bẫy dập bên ngoài. Liền là nó cũng muốn thoát ly loại này đối với hắn bất lợi hoàn cảnh. Huống chi, hắn cũng không tin tưởng Diệp Dương tùy tiện mở ra một cái không gian thông đạo. Thông đạo cái kia một đầu liền sẽ có bẫy dập. Diệp Dương không có mạnh như vậy. Vù, vù, vù, không gian thông đạo chính là truyền tống thông đạo. Truyền tống tốc độ cực nhanh. Cứ việc lão thi vương cũng đã chủ động gia tốc, nhưng muốn tới gần Diệp Dương, nhưng vẫn là kém như vậy một chút. Thông đạo truyền tống tốc độ cực nhanh, trong phút chốc cũng đã đi xa. Vẻn vẹn mấy hơi thở sau đó, lão thi vương đột nhiên cảm giác được phía trước tựa hồ có chút nguy hiểm. Hơn nữa, theo lấy nó không ngừng truyền tống tiến lên, loại kia nguy hiểm cảm giác càng ngày càng mạnh. Chẳng lẽ phía trước thật có bẫy dập hay sao? Lão thi vương trong lòng nghĩ ngợi, lại là có chút chần chờ. Coi như phía trước thật có bẫy dập, nhưng chỉ cần không phải tiến vào cấm khu, chỉ cần không phải gặp được cấm khu người, không người là ta đối thủ. Thiên đình, ta nhất định phải được. Lão thi vương trong lòng nghĩ ngợi. Lúc này, hắn không có bất luận cái gì chần chờ, tiếp tục mặc cho thông đạo đem bản thân truyền tống đi qua. Lão đại, phía trước thật có bẫy dập. Nếu quả thật có bẫy dập, lão thi vương sẽ đuổi theo sao? Chu Tước dò hỏi, là thật có bẫy dập. Nếu như lão thi vương dám đến, như vậy nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương cười lạnh nói ra, nếu như nó không đến đây. Chu Tước hỏi ngược một câu, Diệp Dương mặt tối sầm, nó không đến cũng tốt a, chúng ta liền có thể thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng ta càng hy vọng nó có thể đến. Chu Tước bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Vù, trong lúc nói chuyện, bọn họ cũng đã từ không gian thông đạo liền xông ra ngoài. Tiến vào lôi trì lĩnh vực, thật nhiều lôi điện, chấm ngoặc kép, Chu Tước còn không có kịp cảm thán. Hắn liền đã bị Diệp Dương một tay bắt lấy, cấp tốc vọt vào lôi điện chỗ sâu. Những cái này lôi điện thật đáng sợ. Ai nha, ta mới vừa vặn dài đi ra lông vũ. Chấm ngoặc kép. Chu Tước phát ra kêu thảm tiếng, lôi điện quá đáng sợ. Hắn trước đó thế nhưng là bị Diệp Dương chân lôi đốt hết toàn bộ lông vũ. Mà những cái này lông vũ thì là so Diệp Dương lúc trước tế ra đến chân lôi còn nhiều hơn, còn kinh khủng hơn a. Cho nên, Chu Tước liền phát ra thê lương kêu thảm tiếng. Bất quá, kêu thảm sau đó, hắn lại đột nhiên phát hiện, nơi này chân lôi mặc dù kinh khủng, nhưng tựa hồ cũng không có tổn thương hắn ý tứ. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyensv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.